Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 81, ta muốn lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được một nguồn lực đang đánh về phía mình nhanh chóng, Hắc Bão không chút sợ hãi cử động lấy cái đuôi của mình đánh trả về phía Nhật Nguyệt Trưởng. Nhật Nguyệt Trưởng tuy mạnh nhưng khủng long bạo chúa là một loài có sức mạnh rất khủng bố, cho nên Hắc Bão thành công chống lại Nhật Nguyệt Trưởng mà bắt lấy Phong Vũ chạy. Hắc Bão sau khi bắt lấy được Phong Vũ liền ôm hắn chạy đi nhanh chóng. Thân thể cũng dần thành hóa lại thành thân thể nhân loại, điều đương nhiên là Dực Mị sẽ không bao giờ để cho con mồi đang hấp hối này chạy thoát liền. Huy động toàn bộ lực lượng xung quanh là hơn 200 Dực tộc truy đuổi. Những Dực tộc đang chiến đấu với Thúy Kiều và Bích Thủy lui lại đuổi theo Hắc Bão đang ôm Phong Vũ chạy. Ai bắt được tên Phong Vũ, Dực Mị ta sẽ cho tài nguyên tu luyện dồi dào nhất và phong cho lên chức cực cao. Dực Mị nhằm nâng lên chí khí của tộc nhân nên nói thêm phần thưởng. Đôi môi nàng nhẹ nhàng cong lên. Phong Vũ à, Phong Vũ ngươi chạy không thoát khỏi tay ta. Đồng thời nàng cũng đuổi theo. Loại yêu thú rác rưởi cũng dám tấn công tinh linh tộc. Nữ hoàng Y Bình Nhi kiêu ngạo nhìn xuống phía mi con mà truy vấn, thân thể của mi con giờ đây đang cực kỳ đau rát. Dị hỏa đốt cháy thân thể hắn làm hắn lần này đã biết được mùi vị của thịt cháy là gì. Hắn ánh mắt e ngại nhìn về phía Y Bình Nhi nhưng không nói được câu nào. Các hạ là ai? Tại sao lại bày quân đến đây để tấn công bọn ta? Quy Quy là người tỉnh táo nhất liền lên tiếng muốn hòa giải với Y Bình Nhi, nhưng trong lúc căng thẳng như này thì địa hỏa con rồng này lại đang đến gần các mỹ nữ tinh linh đang bị thương khi cố trụ trận pháp. Hắn đến gần tỏ ra ngầu lòi liền nói. Các mỹ nhân, ta là vị anh hùng rồng. Địa hỏa anh hùng chuyên làm việc tốt, giúp đỡ kẻ yếu, trừ gian diệt ác. Tất cả đều nói lên một điều, đó chính là ta rất là tốt tính, tốt nết lại còn đẹp trai. Không dừng lại ở đấy, địa hỏa còn ngắt lấy đóa hoa cứt lợn ở dưới chân để dâng đến phía các nữ tinh linh. Phì, một tên nhà quê đi tán gái lại trẻ trâu như vậy. Có một nữ tinh linh không biết sợ là gì khi nữ hoàng đang chống lưng nàng không một chút do dự khinh thường cách tán gái của địa hoàng he vậy. Địa hỏa con tim như tan nát, đôi mắt đỏ thẫm nước mắt vì đau xót cả con tim. Một kẻ đẹp trai lại còn mạnh mẽ như hắn nay lại bị khinh thường như vậy. Siết chặt nắm tay hắn không muốn từ bỏ mà tiếp tục muốn tán các nàng. Lần này hắn không dùng cách tán gái vừa nãy mà hắn hóa thân thành bản thể của hắn. Trong sự bất ngờ của tất cả tinh linh, hắn lại nhanh chóng hóa thành một con rồng to lớn sau đó bay lên phía trên trời mà đập cánh, cả một vùng trời bị hắn chiếm lấy vì thân thể quá to lớn. Hắn lắc lắc cái đuôi rồng sau đó đôi cánh đập mạnh bay lên trời mà làm màu. Ha ha, tất cả các nàng đã thấy sự lợi hại của anh hùng ta chưa? Hắn bay xuống phía dưới nhìn các nàng tinh linh sau đó hỏi. Có ai đã động lòng trước ta chưa? Không cần phải ngại, ta không quan tâm về số lượng nương tử đâu. Thấy được sức mạnh thật sự của địa hỏa lần này, ai cũng không dám nói bừa nữa mà nhìn về phía Y Bình Nhi muốn thăm dò ý kiến. Y Bình Nhi từ trên bầu trời nói với địa hỏa kèm theo giọng nói thách thức. Nếu ngươi hôm nay có thể giết được 6 tên nhân loại này, ta còn có thể cân nhắc đến việc gả các nàng cho ngươi. Nhìn thấy nhan sắc tuyệt đỉnh của Y Bình Nhi mà địa hỏa chảy hết cả nước dãi trên miệng nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng. Hắn mê mẩn sắc đẹp của nữ thần này thật rồi, hắn nói. Ta lại đổi ý rồi. Ta muốn lấy nàng. 4 chữ ta muốn lấy nàng vang vọng cả một vùng trời khiến các nữ tinh linh đang tập hợp lại đằng sau Y Bình Nhi cũng phải ngỡ ngàng. Đám người Quy Quy cũng không kém bất ngờ mà há hốc mồm nhìn về phía địa hoài Bình Nhi. Nghe vậy khuôn mặt từ bình thường lại chỗ nên giận dữ. Trong cuộc đời của nàng thì nàng chưa bao giờ sẽ nghĩ đến phải kết hôn với một con rồng ngu ngốc như vậy. Cánh tay kết ấn nhanh chóng tạo thành một ấn pháp to lớn trên bầu trời chói lóa. Đại dị cung. Ba từ trong miệng thơm của nàng thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh bùng nổ điên cuồng theo tiếng nói vang lên một cây cung to lớn xuất. Hiện trên bầu trời, cây cung được tạo ra từ dị hỏa và hơn một nửa nguồn linh lực hiện đang có của nàng nên uy thế ngập trời không muốn nhìn thấy địa hỏa trong mắt dù. Chỉ một chút làm nàng điều khiển cây cung to lớn mà tạo ra một mũi tên cũng to lớn, không kém tràn ngập sự tức giận và sức nóng. Thật mạnh, Quy Quy lần đầu tiên được nhìn thấy một tuyệt chiêu khủng bố như vậy mà không nhịn được thốt lên. Hắn tự suy nghĩ xem bản thân mình liệu có đỡ nổi được chiêu này. Không, tuyệt đối ta không đỡ được mũi tên khủng bố này. Tất cả mau đuổi theo hai nữ nhân mà bị chúng ta bắt lúc trước kia. Có lẽ hai nàng biết được cách thoát ra. Quy Quy không muốn tham gia vào trận chiến này mà ra lệnh cho năm kẻ còn lại. Bản thân hắn cũng đuổi theo Thúy Kiều và Bích Thủy đang có ý định đuổi theo Hắc Bão và Phong Vũ thì đột nhiên cảm nhận được kẻ nào đang theo đuôi. Bích Thủy nói với Thúy Kiều đồng thời càng tăng thêm tốc độ. Mau tăng thêm tốc độ. Ta cảm nhận được mấy tên thổ dân có nguồn năng lượng này đang đuổi theo chúng ta. Thúy Kiều gật đầu đồng ý. Cánh tay lấy ra từ nhẫn chữ vật một con thuyền nhỏ sau đó ném ra đột ngột con thuyền nhỏ phóng to lên thành một con thuyền lớn sau đó nàng kéo Bích Thủy. Lên thuyền trong sự bất ngờ của Bích Thủy. Đây là thứ gì? Bích Thủy hỏi. Đây là lăng không thuyền. Một loại phi thuyền dùng linh thạch để làm năng lượng di chuyển. Muốn điều khiển thứ này phải có tu vi hóa thần sơ kỳ trở lên mà phải có thực lực vững chắc mới có thể điều khiển. Thúy Kiều trả lời sau đó nhìn về phía xa nơi mà hàng trăm dực tộc bay như những con quạ đuổi theo Hắc Bão. Cái quỷ gì? Nghiêu Nghiêu và cả đám người trợn tròn mắt lên vì con thuyền lại có thể bay trên bầu trời lại còn có tốc độ cực nhanh. Mau mau đuổi theo, nàng ta chắc chắn là nhân loại của thế giới bên ngoài. Quy Quy càng thêm gấp rút bay theo đuổi nhưng lại vô vọng vì tốc độ của lăng không thuyền quá nhanh chóng. Mũi tên nóng hổi khổng lồ được ngắm đến phía của địa hỏa sau đó. Y Bình Nhi không một chút vấn đề bắn tới. Phù u, đốt cháy cả không gian xung quanh mũi tên như một viên đạn súng vừa mạnh vừa nhanh bắn đến phía đầu của địa hỏa đang làm màu cho các tinh linh xem thì đột. Nhiên cảm nhận được một thứ gì đó rất kinh khủng đang bắn đến mình thì hắn quay đầu lại nhìn sau đó thấy ngay trước mặt một mũi tên cắm ngay đầu. Ầm ầm, đất đá xung quanh không nát cũng cháy. Không cháy cũng bị lún xuống phía dưới tan chảy vì quá nóng địa hỏa ăn phải một mũi tên như một cây búa đập vào đầu tê đến nỗi đầu óc còn lung. Lăng trên mây, sau đó hắn lại cảm nhận được sức nóng trên đầu mở ra đôi mắt hắn nhìn lên phía đầu thì cái đầu suýt nữa thì thủng một lỗ. Lửa vẫn còn cháy trên đầu. Từ chương này đi mình sẽ viết một ca 5 chữ nhé tuy hơi viết lâu một tí. Mọi người ai muốn ủng hộ thì CMT cho mình biết là có người đang đọc chứ không thì ai cũng sẽ nản thôi. Cách chương.